Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1076 Thức Tỉnh. Winter Soldier chính là điển hình khai cục gì đều không có. Hết thảy toàn dựa đoạt, may mà. Hắn thân thủ là thật không sai. Cho dù không có cánh tay máy cánh tay. Dựa vào trong cơ thể kia không hoàn chỉnh siêu cấp binh lính huyết thanh. Thân thể hắn tố chất cũng xa xa siêu việt nhân loại cực hạn. Phối hợp kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ cần muốn cướp, cơ bản đều có thể cướp được. Lần này cướp được vũ khí tương đối thiếu. Chủ yếu là bởi vì thời gian thật chặt, hắn tiềm hành kỹ xảo cực cường. Dãy trái hữu phòng, tránh đi sở hữu giao chiến nhân viên. Lăng là ở một cuộn chỉ rối trên chiến trường lặng lẽ lưu đến Captain America bên cạnh, hắn xuất hiện. Làm Captain America rất là kinh hỉ. Phía trước cái này bạn tốt quỷ dị mà ở mộ quang giáo hội căn cứ bí mật mất tích. Captain America còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện đâu. Lúc này trong giọng nói không tự kìm hãm được liền mang lên một tia vui sướng. Bucky, sao ngươi lại tới đây? Winter Soldier khom lưng, cũng hạ giọng. Steve, không có thời gian nhiều lời. Chúng ta đi mau, hắn nói còn chưa nói xong. Cảnh trong gương không gian nội thuật sĩ Adam liền phát hiện hắn tung tích bị Jean kéo vào cảnh. Trong gương không gian. Nhưng này không ý nghĩa hắn liền không có thủ đoạn đi ảnh hưởng ngoại giới, Captain America không? Thể chạy trốn, mà là yêu cầu tiếp thu pháp luật thẩm phán. Thuật sĩ Adam không biết chính mình là từ khi nào khởi sinh ra loại này ý niệm. Là chính mình nghĩ ra được. Là ngoại giới gây cho chính mình. Vẫn là Soul Stone sinh ra nào đó chính hắn cũng không biết dị biến. Hắn không biết đáp án. Nhưng lại biết đây là chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, hắn chỉ là không có kinh nghiệm chiến đấu. Không phải không đầu óc, sớm tại nghênh chiến Wanda phía trước, hắn liền ở Captain America bên cạnh bố trí chuẩn bị ở sau. Cầm xuất hiện có điểm ngoài ý muốn, nhưng này không ảnh hưởng hắn trước bố trí, ở Soul Stone trong tầm nhìn. Winter Soldier linh hồn thượng quấn quanh quá nhiều giết chóc cùng thù hận. Người này tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Thuật sĩ Adam tự nhiên cũng liền không có lưu thủ. Hắn trong tay vẽ ra một đạo hơi hiện rườm ra chú văn. Đang ở cảnh trong gương không gian Jin xem đến sửng sốt. Hoàn toàn không thấy ra chiêu này tác dụng. Thuật sĩ Adam pháp thuật không phải tác dụng ở cảnh trong gương không gian nội, mà là tác dụng tại ngoại giới. Liền thấy một đạo kim sắc linh hồn tia chớp mũi tên nhọn bắn về phía Winter Soldier giữa lưng, pháp. Thuật phóng thích tốc độ quá nhanh. Khoảng cách cũng quá gần. Winter Soldier đại bộ phận lực chú ý đều ở đánh giá trên chiến trường giao chiến khắp nơi nhân vật. Đối với bên cạnh chú ý phi thường thiếu, kim sắc linh hồn tia chớp sắp đâm vào trái tim thời điểm. Hắn dư quang mới nhìn đến một chút manh mối. Đáng tiếc phát hiện đến quá muộn, phản ứng tốc độ so với hắn mau một đường Captain America thấy được. Thuật sĩ Adam pháp thuật, cánh tay thượng dây thừng còn không có hoàn toàn cởi bỏ. Hắn liền cấp bách mà hét lớn một tiếng, cùng sử dụng lực đem Winter Soldier phá khai. Bucky, né tránh, oanh, một tiếng bạo vang, linh hồn tia chớp đánh vào Captain America thân hình thượng. Ngoài ý muốn đã xảy ra, mặt khác một cổ linh hồn chi lực cùng linh hồn tia chớp đánh vào cùng nhau. Đây là lúc trước Soul Stone mê hoặc Captain America sau năng lượng còn sót lại. Số lượng cực nhỏ, nhưng bản chất cũng thuộc về Soul Stone. Hai loại cùng nguyên năng lượng đánh vào cùng nhau. Còn sót lại thực mau đã bị đánh nát, nhưng linh hồn tia chớp công kích phương hướng cũng thoáng chật một chút. Cuối cùng ở Captain America bụng nhỏ chỗ đục lỗ một cái ngón tay phẩm chất lỗ thủng, vốn dĩ đã bị người khổng lồ xanh đánh đến toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Hiện tại mạnh mẽ dùng sức, lại bị đục lỗ bụng nhỏ. Nghiêm trọng thương thế đã tới rồi nguy hiểm cho sinh mệnh nông nỗi, Steve. Winter Soldier vội vàng bám vào người xem xét lão hữu thương thế. Cúi đầu hắn đối thượng Captain America cặp kia tràn ngập hối hận. Thống khổ cùng khó có thể tin đôi mắt. Captain America thoát khỏi Soul Stone đối tự thân ảnh hưởng. hắn lại khôi phục chính mình bản tính. Nhưng liền bởi vì thoát khỏi, hắn mới là như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng, thân thể hắn bị thương nghiêm trọng. So thân thể bị hao tổn còn nghiêm trọng chính là tín niệm, chính mình là Hydra lãnh tụ. Việc này giống như không phải bôi nhọ. Chính mình đúng là âm thầm làm không ít chuyện xấu. Bucky, Bucky ta, trong miệng hắn tràn đầy máu tươi. Bắt lấy Winter Soldier ngón tay ở run nhẹ nhẹ. Trong giọng nói càng là tràn ngập đại lượng tự mình hoài nghi, hắn vô pháp đối mặt cái này chính mình. Vô pháp đối mặt chính mình trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy. Đã từng kiên định vô cùng tín niệm sắp hỏng mất, Winter Soldier phi thường thông minh. Cũng đủ nhân sinh lịch duyệt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Captain America đại khái khúc mắc. Cứ việc không rõ này đó biến hóa là như thế nào xuất hiện. Nhưng hắn biết chính mình nên khuyên như thế nào nói, chuyện của ta ngươi còn nhớ rõ sao? Ta giết vô số vô tội giả. Ta thống hận chính mình mấy năm nay sở làm mỗi một sự kiện. Nhưng người đã chết, sự tình đã làm, ta có thể làm chính là bổ cứu. Hết mọi thứ lực lượng đi bổ cứu. Steve, Captain America tên không thể gặp làm bần. Đó là một thế hệ tinh thần tín ngưỡng. Đứng lên. Chúng ta trước rời đi nơi này. Hắn thao thao bất tuyệt có nhất định hiệu quả. Nhìn trong sân đang ở loạn chiến mấy phương nhân mã. Captain America thực sự có làm mọi người dừng tay. Chính mình nhận tội ý niệm. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Winter Soldier nói có nhất định đạo lý. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn. Xác thật không có biện pháp cẩn thận tự hỏi vấn đề. Người nói rất đúng. Chúng ta trước rời đi nơi này, hắn phía trước đã bị người khổng lồ xanh đánh cái chết khiếp. Lúc sau lại bị linh hồn tia chớp trước sau xỏ xuyên qua một cái đại động. Hiện tại thân thể suy yếu đến không được. Tâm thái phương diện cũng băng đến hy toái. Đừng nói chạy trốn, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Winter Soldier khiêng hắn, một đường chạy như bay hướng một bên bóng cây. Lúc sau đem Captain America ném ở xe ba bánh thượng, nhanh như chớp mà xử hướng phương xa, Nhật Bản là trở về không được. Như vậy trói lọi đoạt chiến cơ hành động căn bản giấu không được. Hắn hành động thậm chí sẽ cho Sadako mang đi phiền toái không nhỏ. Bất quá bằng vào một ít dấu vết để lại, hắn biết Sadako phía sau có cực kỳ cường đại nhân mạch quan hệ. Hẳn là vấn đề không lớn. Hắn chỉ là có chút áy náy. Chính mình không những không có báo đáp ân cứu mạng, còn cho nhân gia chọc hạ một đống phiền toái, kia giá côn thức chiến cơ hắn là không chuẩn bị muốn. Lúc này hai chân dùng sức, mãnh đặng xe ba bánh, nhanh chóng rời đi Bavaria này tòa công viên, Winter Soldier thực mau lại ở ven đường đoạt một cái. Thảm lông, cấp mất máu quá nhiều Captain America đắp lên, lúc sau công nhận phương hướng. Hướng tới dân cư thưa thớt hẻm nhỏ chạy tới, thuật sĩ Adam chuẩn bị ở sau cũng liền như vậy. Nhất chiêu, hơn nữa cầm thế công cực kỳ sắc bén. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trốn chạy, Winter Soldier đối với chạy trốn phi thường có kinh. Nghiệm, hắn chọn lựa thời cơ cũng phi thường thỏa đáng. Vừa lúc tạp ở nước Đức cảnh sát cùng quân đội sắp vây kín vọt tới trước đi ra ngoài, hỗn chiến kinh. Động các mặt nhân vật. Mọi người đại chiến Bavaria công viên đã bị nước Đức binh lính bao quanh vây quanh. Charlie lúc ban đầu không nghĩ quản cái này nhàn sự. Nhưng mắt thấy sự tình càng lúc càng lớn. Mà quân đội lại chậm chạp lấy không ra giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn chỉ có thể liên hệ nước Đức phương diện chính khách. Từ Nhà Trắng ra mặt hiệp thương giải quyết chỉnh sự kiện ở quân đội tham gia. Mà chúng siêu cấp anh hùng cũng phát hiện Captain America cái này mục tiêu sau khi mất tích. Bavaria công viên trận này hỗn chiến cũng thực mau liền rơi xuống màn che. Hết chương.